Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 376, Miêu Cương. Làm gì? Các ngươi người chấp hành luật pháp viên liền có thể tiếp lấy đăng ký danh tới lấy được ta tin tức. Tư nhân, Trương Bân một bộ kinh hoàng dáng vẻ để cho hai gã cảnh sát rất là bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là gặp bệnh thần kinh. Nếu không chúng ta trước mang về. Mang về làm gì? Phát điên lên tới chả không phải đem cả tòa lầu phá hủy. Kia thế nào xử lý? Đây chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ở một bên Trương Ba nghe buồn rầu. Mở miệng nói. Phiền toái nhị vị nói lặng lẽ nói có thể hay không vậy thì lớn tiếng âm. Trực tiếp nói với ta là tốt a. Đầu tiên ta không bệnh, thứ yếu ta cũng thêm có thể trở về, thứ ba ta phát điên lên tới chính ta đều sợ. Thật tốt, ngươi đã không việc gì chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hai gã cảnh sát chỉ muốn sớm một chút rời. Đi, chờ một chút, ta và các ngươi sở cảnh sát đi. Ta ngày hôm qua thấy được liên hoàn hung thủ giết người. Trương Bân đảo trong mắt một vòng, ngăn cản hai người. Liên danh cảnh sát hai mắt nhìn nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt đọc được hai chữ. Không tin, không tin đúng không? Anh trai kia xin lỗi ha. Ăn ta một chiêu tìm đường chết chân. Đánh cảnh sát a, bắt lại, bên trong bót cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Phạm Hiểu Văn căm tức nhìn trước mắt nam tử. Đã lâu mới ra đời đạo. Trương Bân ta xem ngươi là thật điên rồi. Bị còng bên trên Trương Bân chính là mặt đầy không có vấn đề. Nhỏ nhẹ ngẩng đầu lên nhìn giận dữ Phạm Hiểu Văn một cái nói. Ta nói là thực sự. Ta thật gặp được liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Ngươi làm gì vậy không tin ta ư? Ta tin ngươi cái quỷ. Heo mẹ cũng sẽ lên cây ta càng sẽ không tin ngươi. Ngươi biết mấy tháng này chết bao nhiêu người a hát. Chúng ta đều đã muốn không chịu nổi áp lực. Ngươi biết a hát, Phạm Hiểu Văn cuồng loạn hét. Ta chỉ biết bằng hữu của ta có sinh mệnh chi buồn. Ta còn biết hung thủ một ngày chưa trừ diệt. Nàng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên lần này ta không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu là ngươi cảm thấy ta không có tư cách cho ngươi nói chuyện. Cho phép ta gọi điện thoại. Trương Bân đo lượng khảo ở trên tay ngân quang lòe lòe còng tay. Ngươi, Phạm Hiểu Văn tức thật muốn hướng đáng ghét này mặt đánh mấy bàn tay. Nàng biết Trương Bân có cái này năng lực, nhàn nhạt ở Thiên Châu làm những thứ kia hành động kinh người. Tùy tiện uy hiếp một hai có uy tín danh dự đại nhân vật liền có thể biết. Ta cho ngươi biết được rồi. Cuối cùng Phạm Hiểu Văn hay lại là bất đắc dĩ khuất phục. Trương Bân lộ ra người thắng nụ cười, nhẹ nhàng dùng sức cùm liền chia ra làm hai, sau đó mỗi người kéo xuống. Ngươi đây là phá hư công vụ. Phạm Hiểu Văn hung ác trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt đưa tay khảo ném vào trong thùng rác. Ai bảo hắn để cho ta không thoải mái, sắp xếp trước hoạt động hạ thủ cổ tay đạo, dựa theo mục đích của chúng ta tay trước cầm tài liệu đến xem hung thủ hẳn là phái nam. Thân cao trọng lượng cơ thể đại khái là 1m8, 70kg, thân thủ bén nhạy, hẳn là võ giả, mỗi lần gây án thời điểm người chết trên thân thể sẽ thiếu một loại tế bào. Hoài nghi là hung thủ vì lấy tế bào giết người, cũng là bởi vì một điểm này cho nên các ngươi cho rằng là liên hoàn giết người. Trương Bân cau mày, phân tích chứng cớ, đúng. Hơn nữa càng thêm trùng hợp là nữ tử ra đời nhật nguyệt đều đang là cùng một ngày. Số 77, Phạm Hiểu Văn âm âm u u nói, làm như vậy có kinh khủng bầu không khí làm gì? Người nào không biết cảnh sát các ngươi cục là dương khí đủ nhất địa phương? Chính là thật có quỷ bọn họ cũng không dám đi vào. Trương Bân trắng Phạm Hiểu Văn liếc mắt giang, tay ra đạo. Quả nhiên đàn ông các ngươi lá gan chính là đại. Chúng ta một cái thực tập học muội, nghe đến mấy cái này thế nào cũng phải hướng phương diện nào liên hệ đi. cũng không biết chính trị lớp văn hóa thế nào vượt qua kiểm tra. Người đây sẽ không hiểu chưa? Nhân trời sinh đối với trùng hợp, tới cực điểm sự vật sinh ra một loại tâm tình. Này tại tâm lý học thương kêu cái gì tới? Trương Bân gãi đầu một cái, lại thế nào cũng nhớ không nổi tới tình cờ trên điện thoại di động thấy điều này đẩy đưa tin tức. Phiền toái lần sau đọc thêm nhiều sách trở lại khoe khoang có được hay không? Phạm Hiểu Văn che miệng cười khẽ, mới vừa rồi vẻ lúng túng bầu không khí cũng theo đó tan rã. Hai người vừa tìm được lúc trước cảm giác, lần trước ngươi rời đi thật cố gắng đột nhiên. Phạm Hiểu Văn thẳng nhìn chằm chằm Trương Bân, nghiêm mặt nói, thời gian làm việc không nói chuyện riêng. Ánh mắt cô ả Trương Bân có chút né tránh, cố làm nghiêm túc nói, đầu mối cũng chỉ có nhiều như vậy, còn lại cũng sẽ ở điều tra chung, một ít chuyên nghiệp đồ vật nói cho ngươi biết cũng không hiểu. Phạm Hiểu Văn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mau sớm kết thúc công việc. Cảm ơn, chờ ta làm xong mời ngươi ăn cơm, những chứng cớ này đối Trương Bân mà nói đã không ít. Ít nhất sẽ không hai mắt tối thui. Chủ nhân nói cho ngươi biết một cái nhắc nhở. Lúc này Tiểu Lệ mở ra hình ảnh thần thần bí bí đạo. Trương Bân hứng thú. Tiểu Lợi mặc dù cực độ thích hãm hại hắn, nhưng cũng sẽ không vô thối tha. Một loại nói cho tin tức dưới tình huống đều là phi thường có hàm kim lượng. Nói mau là cái gì tin tức tốt? Tân thủ thôn gói quà lớn. Không đúng. Ta đã qua tân thủ cấp, Chu Niên Khánh, nửa năm cũng còn chưa tới. Ai nha, ngươi nói mau đi. Trương Bân càng nghĩ càng mong đợi. Ý vị truy hỏi, Lý Nguyệt ra đời Nhật Nguyệt cũng là số 77 nha. Tin tức này vô cùng trọng yếu đi. Chủ nhân Tiểu Lệ phi thường coi trọng ngươi hoàn thành nhiệm vụ nha. Hướng về phía Trương Bân hoạt, bát chừng mắt nhìn, đóng cửa hình ảnh. Lúc này Trương Bân toàn bộ đắm chìm trong tin tức này bên trong. Không nghĩ tới Lâm Nguyệt lại với liên hoàn vụ án giết người có liên quan. Hung thủ kia lại tại sao sẽ biết bọn họ sinh nhật bát tử? Đây là tư mật tin tức, bình thường sẽ không truyền tới đi. Hơn nữa có thể có loại tin tức này tuyệt đối không là người bình thường. Cứ như vậy phạm vi thì có rút nhỏ rất nhiều. Trương Bân có chút kích động. Lâm Nguyệt thù rốt cuộc có thể báo, nhưng rất nhanh Trương Bân liền tĩnh táo lại, bây giờ chỉ là có một cái đại thể phương hướng, hung thủ không chỉ có biết người chết tin tức còn biết nhà các nàng đình địa chỉ. Cái này cũng có chút tế nhị, nghĩ tới đây Trương Bân sắc mặt lại dụ xuống, gọi điện thoại cho rồi Trần Hậu, như vậy gấp, Trương Bác nghe câu nói này lập tức mắng. Đều chết người có thể không gấp a hát. Có phải hay không là không đủ tiền? Ta sẽ cho ngươi thêm 5 khối. Ngươi còn có thể lại khu một chút a hát. 10 khối. Đây là ta một ngày tiền cơm rồi. Chuyện này liên lụy đến một cái cổ xưa bí thuật. Là bàng môn tả đạo một cái tu luyện vũ kỹ phương pháp. Nhưng bởi vì hiệu quả không được. Điều kiện hà khắc. Cơ hồ không có mấy người luyện thành. Vốn cho là đã sớm thất truyền, không nghĩ tới lần này lại xuất hiện. Miêu Cương, Trương Bân trực tiếp nghĩ tới cái này địa phương bật thốt lên. Ngươi biết, Trần Hầu có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói một câu bằng môn tả đạo ta liền nghĩ đến Miêu Cương. Bọn họ không phải am hiểu nhất loại này a hát. Lần trước ta còn gặp một cái. Trương Bân suy nghĩ một chút nói. Ngươi lại gặp Miêu Cương vu sư. Trần Hậu càng là khiếp sợ, hắn đột nhiên phát hiện, trên người này bí mật rất nhiều đến hắn một cái làm tình báo đều đang không biết. Hung thủ tốt nhất có thể phong tỏa đến mục tiêu, đến thời điểm muốn bao nhiêu năm nói con số, coi như ta không có ta cũng sẽ đánh giấy nợ trả tiền lại. Trương Bân hiếm thấy dùng chính thức, giọng cùng Trần Hậu trao đổi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.